vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên day chán, thở dài một hơi, cười nhạo chính mình. Xem ra đúng thật là phải đi tắm rồi. Advertisement, tốt nhất là tắm nước lạnh. Advertisement, kênh phát sóng trực tiếp của Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên bị chặn, cư dân mạng thiếu chút nữa phát điên. Lại 18, lại có hát hả, cái trend này vẫn còn à? Rốt cuộc là vị búp bê ác thần nào báo cáo vậy, cút ra đây cho bố. Con dao lớn của ông đây đang khát máu lắm rồi đây. Vừa buồn cười vừa đáng giận, Khương võ thần nhà tôi vừa phải đi xu nịnh đó. Người nào không có tâm đi báo cáo vậy? Chó báo cáo và quản lý mạng mau cút ra đây. Có thể tưởng tượng được cư dân mạng phẫn nộ như thế nào, bên truyền thông của chương trình vội vàng đăng tin lên Weibo trong thời gian ngắn không thể gỡ bỏ lệnh cấm với clip này. Để bồi thường cho sự tiếc nuối của cư dân mạng, trong khoảng thời gian tới sẽ có clip đặc biệt của cặp đôi này. Tin tức vừa đăng lên cũng không làm cư dân mạng bớt phẫn nộ. Không chiếu Hiên Mạn nữa tự nhiên chả muốn xem Dương Na Ni và Tiêu Tranh hẹn hò thì thà đi ngủ còn hơn, hai người đều làm cho có thôi. Tiểu Lý ca ca, và nữ thần Lam cũng có chút ngọt, mọi người mau xem đi, tôi cũng phải kinh ngạc đấy, em trai thẳng băng cũng có chút dễ thương. Tôi lại tò mò không biết Phong Dầu Gió và Đại Ngọc như thế nào rồi. Thằng oát con đấy thế mà dám bắt nhóm PD thu nhỏ ống kính còn tắt cả micro, lại còn lấy danh là làm cho lãng mạn. Mẹ kiếp, Phong Dầu Gió lại định chuyển mục tiêu, muốn xuống tay với Đại Ngọc. Bản thám tử đây cho rằng không đơn giản vậy đâu, vòng này Đại Ngọc chọn Phong Dầu Gió, sợ là muốn ám hại đồng đội. Cô ấy không làm gì được bạc thân, nhưng Phong Dầu Gió thì chưa chắc. Đại Ngọc dũng cảm, không sợ gian khổ cánh vác tất cả, Mạn đi với cô. Phong Lăng và Tôn Hiểu Hiểu hẹn hò ở một nhà hàng kiểu phương Tây, mặc dù không phải hẹn hò thật nhưng tổng tài CEO Phong vẫn rất giữ hình tượng, hào phóng bao cả cái nhà hàng. Tắt micro rồi lại yêu cầu nhóm VD ra xa quay, bây giờ anh ta mới có thể nói chuyện thoải mái với Tôn Hiểu Hiểu. Lần trước cô nói giúp tôi theo đuổi Khương Mạn, cô có định giúp không đấy? Mặt Phong Lăng vẫn nở một nụ cười nhẹ, mắt lại đầy vẻ châm biếm. Hay cô Tôn định có ý gì với tôi? Tôn Hiểu Hiểu đang cắt miếng thịt bò, nở một nụ cười sán lạn lòng lại nghĩ có cái. Với mày, cách chương.